Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 725. Chương 725 Nam Thập Lục cùng Dạ Minh Châu tương ngộ 6. Chương 725 Nam Thập Lục cùng Dạ Minh Châu tương ngộ 6 đi theo liền hướng trên mặt đất thật mạnh ném. Tới, chỉ là, đợi nửa ngày. Không có nghe được não mà rơi xuống đất tạp ra tới Đông Thanh Âm Siêu xem qua đi liền phát hiện. Không biết khi nào, cái kia vốn dĩ ở đà tọa nam tử mở mắt, hắn một bàn tay liền vừa vặn lót ở nữ tử đầu phía dưới. Tiếp được nàng, này hai người, chính là Quân Lâm cùng Nam Nhiễm Âm Siêu. Quân Lâm đạm kim sắc con ngươi. Ở Nam Nhiễm trên người quét một vòng, phát hiện nữ nhân này đem chính mình quần áo trực tiếp trở. Thành chan, đem nàng chính mình bao quanh bọc lên, hắn nhìn một màn này. Không biết như thế nào, đạm bạc môi câu ra một cái thực thiển độ cung. Bất quá thực mau, như vậy ý cười liền biến mất giờ không thấy, hắn ngón tay thoáng giật giật. Kia giống như thủy quang giống nhau cổ tay áo liền từ Nam Nhiễm trên người chảy xuống xuống. Dưới, hắn duỗi tay, đem trong lòng ngực người bế lên tới. Hướng trên giường đi, cẩn thận nghĩ đến Quân Lâm cũng cảm thấy có chút thần kỳ. Hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình một ngày kia thế nhưng có thể tiếp thu như vậy một nữ nhân cùng. Chính mình dây dây dưa dưa không chút nào cố kỵ chiếm chính mình tiện nghi. Hơn nữa cũng không có cảm thấy phiền chán. Thậm chí cảm giác cũng không tệ là mơ siêu hắn đi đến giường biên. Khom lưng đem người đặt ở trên giường, mới vừa tính toán bước ra rời đi. Tiếp nhận kia nữ nhân giống như nhận thấy được hắn phải đi, còn ngủ mơ hồ. Duỗi tay liền bắt được nàng cánh tay, thậm chí nói thầm một câu, Dạ Minh Châu, Quân Lâm nghe miệng. Nàng hô lên nói, tĩnh trong chốc lát, hắn nhìn nữ nhân này lại muốn ngủ đi qua. Bỗng nhiên duỗi tay, nhéo nhéo nàng cằm, ngô kêu Quân Lâm ơ siêu, hắn nói xong. Nhìn Nam Nhiễm không phản ứng, trên tay thoáng dùng sức. Quơ quơ, Nam Nhiễm liền như vậy bị siêu tỉnh, nhìn Quân Lâm mặt nàng ngốc một cái chớp mắt ân. Đi theo, liền nghe được hắn lại lặp lại một lần, ngô kêu Quân Lâm ơ siêu, Nam Nhiễm thuận miệng lên tiếng. Ân, đi theo, liền lại muốn ngủ qua đi, kết quả mới vừa nhắm mắt lại. Nàng liền lại bị siêu tỉnh, nhìn kia trương đạm mạc không có bất luận cái gì biểu tình mặt. Hắn mỏng lạnh cánh môi lúc đóng lúc mở, ngươi kêu gì? Đạm kim sắc con ngươi, đem Nam Nhiễm khốn đốn bộ dáng thu hết đáy mắt, Nam Nhiễm hỗn độn trong chốc lát. Nam Nhiễm mơ siêu, nói xong lúc sau, nàng bỗng nhiên ngồi dậy, đôi tay ôm lấy Quân Lâm cổ, đem người ôm tới rồi trong lòng ngực, đi theo ngã xuống trên giường, Quân Lâm mí mắt vừa động. Bất quá hắn cũng không có đem Nam Nhiễm tay khảy khai, chỉ là theo nàng lực đạo. Khom lưng. Tùy ý nàng ôm, đi theo ngã xuống trên giường, hắn thậm chí đều không có trải qua tự hỏi. Liền duỗi tay lâu ở nàng eo, chờ đến hắn phản ứng lại đây thời điểm, này lại lần nữa ngủ nữ nhân đã bị hắn ôm tới rồi trong lòng ngực, hắn nhìn nàng đi vào giấc ngủ bộ. Dáng, đi theo ánh mắt lại lần nữa rơi xuống chính mình trên tay, hắn trố mắt một cái chớp mắt, hắn tựa hồ ở. Trong bất chi bất giác. Đã đối nữ nhân này đầu nhập vào rất nhiều tâm tư, thậm chí liền chính hắn đều không có nhận thấy. Được Quân Lâm nhìn nàng, lại một lần lâm vào trầm mặc chung, như vậy biến hóa. Chưa bao giờ trải qua quá, hắn yêu cầu hiểu biết. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, như vậy nghĩ. Mí mắt buông xuống, che khuất trong mắt đạm kim sắc con ngươi, Nam Nhiễm này một ngủ. Liền vẫn luôn ngủ tới rồi trời tối, chờ đến nàng tỉnh lại thời điểm. Đột nhiên phát hiện Quân Lâm không thấy tình huống như vậy. Đào cũng gặp được quá cho nên tỉnh lại thời điểm. Chán đến chết, liền bắt đầu ở hắn này trong cung điện khắp nơi đi dạo, nhưng mà này Dạ Minh Châu một biến mất liền. Biến mất hơn phân nửa tháng, Nam Nhiễm chờ đợi Dạ Minh Châu tâm tư cũng từ vừa mới bắt đầu không như. Thế nào để ở trong lòng, đến sau lại có chút nôn nóng. Tấu chương xong, hết chương.